Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 731, tân kim khí. Tân xây phòng rèn đúc bên trong, không có bất kỳ tân đồng thau công cụ, tối đa chỉ có một ít phổ thông đồng khí. Kể từ ra lần trước sự cố lúc sau, Thiệu Huyền cùng cái khác phòng rèn đúc người tìm một chút bạo nổ nguyên nhân. Cuối cùng phát hiện, sở dĩ cái kia tinh tâm sẽ có phản ứng lớn như vậy, tạo thành như vậy kết quả, cũng là bởi vì tân đồng thau nguyên nhân. Nếu là giống nhau tình huống dưới, hai người này đặt chung một chỗ cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu là ở dưới nhiệt độ cao, những thứ kia ngậm thanh diện liêu nha thú huyết công cụ sẽ cùng tinh tâm phát sinh một ít biến hóa. Tỉ như đột nhiên bạo nổ loại, hoặc là nói, chỗ mấu chốt nhất, chính là thanh diện liêu nha máu, luyện khí qua đồng khí phòng rèn đúc trong. Có thể nói, khắp nơi đều là tân đồng thau dấu vết. Như vậy một tới, phát sinh nổ lò sự kiện cũng liền nói xuôi được. Nhưng luyện khí tinh tâm thời điểm, không thể gia nhập thanh diện liêu nha thú huyết. Viêm giác người chỉ lo lắng tạo ra dụng cụ phẩm chất sẽ không quá hảo. Ở bọn họ thoạt nhìn, thanh diện liêu nha thú huyết chính là hảo khí cụ cần thiết tài liệu. Nhưng Thiệu Huyền lại cũng không như vậy cảm thấy. Cho dù tạo ra không có tân đồng thau hảo, nhưng hẳn cũng không sẽ kém quá nhiều. Một loại tân tài liệu, tổng là nhường người hưng phấn. Liền tính cảm thấy không cách nào gia nhập thanh diện liêu nha thú huyết nhường người thất vọng. Nhưng đối với tài liệu mới mong đợi lại cũng không có phai đi. Lần trước ở sự cố trong bị thương không nghiêm trọng người, mấy ngày liền đã khôi phục sấp xỉ. Bọn họ cũng là đồ đằng chiến sĩ, sức khôi phục cường. Những cái này Thiên một mực cùng Thiệu Huyền ở phòng rèn đúc nghiên cứu những thứ kia gõ ra tinh tâm. Thử nghiệm chế tạo dụng cụ, khống chế lò lửa lớn nhỏ, thậm chí đổi mấy loại khúc gỗ nung chế than. Những cái này cùng chế tạo đồng khí thời điểm có thật nhiều không giống nhau địa phương. Mặc dù phiền toái, nhưng phòng rèn đúc người lại càng coi trọng loại này tinh tâm. Loại này tinh tâm ở luyện khí thời điểm, còn sẽ phát ra rất nhiều ánh lửa. Đây là trước kia bọn họ chưa từng gặp qua. Thương, thương, thương. Rèn đánh thanh âm không ngừng từ phòng rèn đúc truyền tới. Phòng rèn đúc ngoài, trừ những thanh âm này, xung quanh cơ hồ không có cái khác tạp thanh. Canh phòng người mặc dù không cách nào biết được bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng bọn họ có thể sử dụng dĩ vãng kinh nghiệm suy đoán. Lần này phòng rèn đúc người chế tạo, nhất định là cùng dĩ vãng có dị đồ vật. Đập đánh thanh âm bất đồng, kéo dài thời gian cũng dài hơn. Cũng không coi là nhiều rộng lớn phòng rèn đúc bên trong. Đập đánh thanh âm vang vọng trong đó. Mỗi một lần đập đánh, sẽ có hỏa tinh từ đánh vào nơi chiều bốn phía bung ra. Giống như là ban đêm tách ra pháo hoa. Mỗi một lần hô hấp đều có nóng bỏng khí lưu rót vào trong phổi. Phòng rèn đúc người sớm đã thành thói quen loại hoàn cảnh này. Đứng ở bên cạnh người, mồ hôi đã đem trên người quần áo thấm ướt. Chớ nói chi là rèn đánh người. Lúc này, quăng búa người là Thiệu Huyền. Nung đỏ giống như là muốn phát ra ngọn lửa phôi thể. Ở lần lượt gõ dưới biến hóa, nếu là cầm tới cùng ban đầu thời điểm so sánh, khối này phôi thể đã rút nhỏ rất nhiều. Đập đánh dùng búa là tinh khối trong gõ ra phôi thể chế tạo. Bây giờ dùng nó tới rèn đánh những cái này nung đỏ chẳng biết vật gì phôi thể. Bên trong phòng mỗi cá nhân trên mặt đều hiện đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giống như là cổ bị cố định tựa như. Một mực duy chỉ cùng một cái tư thế đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Huyền đập đánh khối kia phôi thể. Hỏa kiềm kẹp khối kia nung đỏ phôi thể. Để tránh đập đánh thời điểm khối này nóng bỏng phôi thể đột nhiên bị gõ bay ra ngoài. Đây nếu là rơi ở người trên người, có thể trực tiếp cho đem tiếp xúc địa phương cho hâm chín. Gấp rơi xuống búa lớn gõ vào phôi thể thượng. Tầm mắt dính vào chỗ đó người. Trên mặt cơ bắp đều đang rung rung. Bung ra hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nhìn qua giống như là Thiệu Huyền muốn đem khối kia phôi thể gõ bể giống nhau. Nhưng bọn họ không khỏi nhớ tới ngày đó bạo nổ tình hình. Sóng nhiệt cùng bán tán loạn hỏa tinh. Cộng thêm đập đánh dưới kim loại tranh minh. nhường bọn họ trái tim đều ở theo đó run run. Rèn đánh là 10 phần tiêu hao tâm lực, dùng sức lớn nhỏ, góc độ, vị trí chờ một chút đều cần cân nhắc, mà không phải là ở chỗ đó vung búa mù đánh. Thiệu Huyền nhìn chăm chú khối kia phôi thể, bán tán loạn hỏa tinh giống như là mở ra thời không đường hầm, mà chính hắn thân nơi trong đó. Đấm bao lâu? Quên, chỉ là cảm giác mỗi một ngày đều giống như là vượt qua trăm năm thời gian, mà đã bị rèn đánh không biết bao nhiêu lần phôi thể. Mặc dù bây giờ còn không nhìn ra cái gì, lại cho người một loại sắc bén phong mang cảm giác. Đây chẳng qua là phòng rèn đúc thợ thủ công nhóm một loại cảm giác mà thôi. Bất quá, bọn họ tin tưởng chính mình loại cảm giác này. Đây là kinh nghiệm mang cho bọn họ. Giống như đi săn các lão chiến sĩ ở trong núi rừng trực giác một dạng. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới càng mong đợi loại này tinh tâm tạo ra dụng cụ. Luyện khí, nặn hình, mài rũa, từ chế tạo bắt đầu. 30 thiên hậu, phòng rèn đúc bên trong hết thảy thanh âm đều dừng lại. Bên trong phòng, Thiệu Huyền mấy ngày qua một chỉ căng cứng tập trung tinh thần. Rốt cuộc buông lỏng. Cảm giác mệt mỏi một sóng lãng tấn công tới. Đứng đều mệt mỏi, Thiệu Huyền cũng không để ý trên mặt đất có phải hay không còn có những thứ đồ khác. Nhấc chân tùy ý gạt một chút, liền tại chỗ ngồi xuống. Thật dài thở dốc, đồng thời, cũng nhìn trong tay này đem cùng dĩ vãng những vũ khí khác đều bất đồng đao. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm khái vô hạn, tiêu hao dài như vậy thời gian, rốt cuộc ra một cái kết quả. Chỉ là không biết, cái kết quả này có thể hay không nhường người hài lòng. Đó là một cây đao, gần 4 chỉ rộng, nếu là cùng viêm giác người thường dùng đao so sánh, muốn hẹp một ít, bởi vì viêm giác người dùng đao kiếm đều thích dùng rộng lớn. Nghiêng về dùng hạng nặng vũ khí, Thiệu Huyền trên tay này đem, mặc dù không những thứ kia rộng, lại trọng lượng 10 phần. Nếu là những bộ lạc khác người có lẽ sẽ cảm thấy quá mức trầm trọng, không tiện sử dụng, nhưng đối với viêm giác người tới nói, lại vừa vặn, dĩ nhiên, nếu là lớn hơn chút nữa, nặng một ít, có lẽ sẽ càng thích hợp đi săn. Thói quen sai bảo, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, ở những người khác ánh mắt mong đợi trong, Thiệu Huyền cầm cây đao kia, mở ra phòng rèn đúc cửa, bên ngoài phòng dương quang rực rỡ. Đầu phát ở trên thân đao phản xạ ra một đạo nhức mắt hàn mang. Nhường nhìn thấy người cũng không khỏi nhắm mắt. Đồng thời, trên người bỗng nhiên bốc lên vô số da gà da vịt. Nhưng đây cũng không phải nói bọn họ sợ. Tương phản, bọn họ ở kích động, hưng phấn, giống như là mùa hè nóng bức thiên lý đột nhiên tưới một thùng nước đá. Loại cảm giác này không kém. Có lẽ, vậy sẽ là một thanh hảo đao. Thiệu Huyền hít thở sâu, bên ngoài phòng nhiệt độ xa không có bên trong phòng như vậy cao. Nhường thả lỏng xuống lúc sau có chút hỗn độn đầu óc. Tỉnh táo không ít, ở bên ngoài phòng, thân đao dáng vẻ càng thêm rõ ràng. Thân đao ngăm đen, phía trên có một ít màu sắc càng sâu giống như là lưu động chất lỏng giống nhau đường văn. Đó không phải là chế tạo trong quá trình người vì tạo thành, mà là cây đao này bản thân chính mình tạo thành. Ở Thiệu Huyền ra hiệu dưới, bên cạnh người vứt lên một khối đá. Đây là bọn họ thường dùng một loại thử đao thủ đoạn. Đao mang chớp qua, mặt trời chói chang dưới lại càng lộ rõ sáng chói. Một tiếng lưu loát giòn vang, bị ném đến không trung cục đá chia làm hai. Vết cắt nơi nhẵn nhụi không mang một tia đình trệ. Hảo, phòng rèn đúc người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Cái này không giống với dĩ vãng những khí cụ kia. Đây là một loại tân kim khí. Nếu là tương lai tân đồng thau không cách nào kéo dài thời điểm, bọn họ có thể dùng cái này tới thay thế. Đổi cái, Thiệu Huyền nhìn mảy may không cuốn lưỡi dao đao. Nói, vừa mới vứt lên chính là một khỏa trung đẳng vật liệu đá cục đá. Đây cũng là bọn họ bây giờ thử đao thường dùng bước đầu tiên. Tiếp theo, một khối trung đẳng trở lên vật liệu đá bị vứt lên, cùng mới vừa một dạng, đồng dạng bị chia làm hai. Đệ tam khỏa là thượng đẳng vật liệu đá, mặc dù không bằng trước hai khỏa như vậy lưu loát mà chia làm hai, nhưng vết cắt nhìn qua lại cùng tân đồng thau chênh lệch không bao nhiêu. Hảo, này lần thứ hai tiếng hoan hô càng đại. Nguyên bản bọn họ đem cái này coi là tân đồng thau đồ thay thế. Lần ở tân đồng thau dưới. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, lại cũng không phải như vậy. Mặc dù tiêu tốn thời gian lâu rồi điểm, nhưng đó là bởi vì ban đầu thử nghiệm, bọn họ kinh nghiệm thiếu thốn. Nhưng nếu là thời gian lâu rồi, kinh nghiệm nhiều, kỹ thuật đề thăng, thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều. Thậm chí có thể ở luyện khí bên trong tìm được càng nhiều ưu hóa phương pháp. Bất quá, trong thời gian ngắn, phòng rèn đúc người vẫn sẽ mới đồng thau vì chủ. Phòng rèn đúc người tụ chung một chỗ nghị luận. Thiệu Huyền thì đem tay thả ở thân đao. Cây đao này cho hắn cảm giác có chút đặc biệt. Cùng tân đồng thau cho hắn cảm giác rất không giống nhau. Tựa hồ càng thêm thuần túy. Không có cái khác tạp quấy nhiễu đồ vật. Tân đồng thau cho hắn cảm giác giống như là trong đó ngầm chứa bạo liệt đánh vào. Tựa như một cái trong phòng có mấy người ở tranh đấu một dạng. Nhưng cây đao này, tỏ ra càng là yên ổn. Hoàn toàn một thể. Không có như vậy phân tạp đánh vào khí thế. Thiệu Huyền trong đầu thật nhanh vạch qua cái gì. Đãi hắn nghĩ tỉ mỉ suy tư thời điểm, lại bị bên cạnh lời nói đánh gãy. Đại trưởng lão chúng ta có thể nhìn nhìn sao? Phòng rèn đúc người vây qua tới, mong đợi nhìn Thiệu Huyền. Tầm mắt hướng Thiệu Huyền trên tay đao liếc, suy tư bị cắt đứt. Thiệu Huyền cũng không cách nào lại tiếp tục nghĩ đi xuống. Đem trong tay đao đưa cho vây lại người. Hảo trầm, tiếp lấy đao người trong mắt lóe lên kinh hỉ. Bọn họ thích loại này có phân lượng vũ khí, mà so sánh với ngang hàng trọng lượng tân đồng thau tới nói. Đao này lại nhỏ một chút, sử dụng cũng linh hoạt hơn. Bất quá, người bất đồng có bất đồng thói quen. Hắn chỉ là càng thiên hướng loại này mà thôi. Ta nhìn nhìn, cho ta nhìn nhìn, trước cho ta. Ta ở chế tạo cây đao này thượng cống hiến lớn hơn các ngươi. Ai các ngươi nhìn một chút. Ta tay đều quẹt bị thương. Tranh đoạt dưới. Từ Thiệu Huyền chỗ đó tiếp nhận đao người. Trên tay hoa một vết rách. Máu đỏ tươi xuất hiện ở trên đao. Giọt máu ở trên thân đao đi xuống. Bên cạnh người thấy. Mau mau dùng tay áo đem trên đao máu lau sạch. Cẩn thận điểm. Kém chút đem ta tay tước đoạn. Là ngươi phản ứng quá chậm. Mấy ngày không hoạt động tay chân. Không linh hoạt. Mấy người cầm đao ở chỗ đó nhất thời bổ thảo. Đốn gỗ loại. Bọn họ còn không muốn dùng đao thử đá nhiều như vậy. Mặc dù vừa mới chém cục đá cũng không cuốn lưỡi dao. Nhưng bọn họ luyến tiếc. Bây giờ cũng chỉ là qua qua tay nghiện mà thôi. Bọn họ không chú ý tới là. Một bên Thiệu Huyền đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm mặt đất thượng giọt kia vết máu nhìn. Ngay sau đó lại nhìn nhìn bị phòng rèn đúc người cầm quơ múa đao. Lại nhìn nhìn trên đất giọt kia máu. Như có điều suy nghĩ. Chờ những người kia mỗi người đều quá hạ thủ nghiện. Mới không nỡ mà đem đao đưa cho Thiệu Huyền. Cây đao này tính là Thiệu Huyền. Rốt cuộc đao chế tạo trong quá trình. Thiệu Huyền gánh chịu nhiệm vụ chủ yếu. Cho ai không cho ai. Đều do Thiệu Huyền quyết định. Càng huống chi. Thiệu Huyền vẫn là đại trưởng lão. Phòng rèn đúc người vốn dĩ còn định hỏi cái gì. Liền thấy tiếp nhận đao Thiệu Huyền. Ngón tay ở trên lưỡi đao vạch xuống. Mặc cho giọt máu rơi ở thân đao. Cũng ở máu từ trên đao nhỏ xuống lúc trước. Dùng ngón cái ấn ở giọt máu thượng. Theo sau ở trên đao chậm rãi di động. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.